Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, bành, ngọn núi lún xuống, cát đá đầy trời, toàn bộ bao phủ thông hướng 75 hố trời không gian thông đạo Sơn Phong, trực tiếp bị mạnh mẽ năng lượng oanh kích được nổ tung. Đại địa bị mạnh mẽ năng lượng khí kình nổ ra từng cái như hố thiên thạch cái hố, sóng xung kích nương theo tà ác ý chí thần lực quét ngang bát phương. Ngoài thông đạo không ít binh sĩ đều không có kịp phản ứng, dù cho bị đột nhiên kích phát thẻ bài kết giới bảo hộ, như cũ cùng nhau bị cỗ này đột nhiên bộc phát hung mãnh năng lượng khí kình cùng ý chí lực lượng xung kích thành trọng thương. Rất nhiều thẻ sư binh sĩ càng là trực tiếp ngất quá khứ. Thất khiếu chảy máu bộ dáng rất thê thảm. Phát sinh bạo tạc ngọn núi bên trong. Hung ác điên cuồng như màu đen liệt diễm tà khí năng lượng tràn ngập. Đây là một loại vô cùng cường hoành hủy diệt tính năng lượng. Đem tụ hợp vật chất đều triệt để đánh tan hủy diệt thành nguyên tử trạng thái. Ẩn chứa tà ác ý chí có tỷ lệ đem có tinh thần linh hồn sinh vật lây nhiễm. Phá hủy, minh hồn thần chỉ cùng tạc sỉ thần cường hãn thần khu bị tà khí năng lượng vỡ nát. Ý chí lực lượng đều lọt vào nghiền ép trọng thương. Tạc sỉ thần càng là suýt nữa trực tiếp chết thảm ở đây một đợt thế công dưới. Phản đồ kết cục sau cùng, liền là tử vong. Tà thần Hitler hừ lạnh. Cảm ứng bắt giữ lấy bị đánh tan giải tại bốn phía hai loại còn chưa tiêu tán ý chí lực lượng. Tựa như đen nhánh chất keo vật cấu tạo cánh tay liền muốn đột nhiên chộp tới. Lại vào lúc này, hắn trong đầu lại lần nữa vang lên dị thần ý chí gào thét. Hitler, ngươi còn kéo dài đến lúc nào? Lại không tiến vào, cái này nhân loại ta liền quấn không ngừng. Phế vật! Hitler như băng xương 10 cái con người lấp lóe lạnh lùng táo bạo cảm xúc. Đột nhiên 10 cái băng xương ánh mắt cùng nhau kích xạ ra chướng mắt mà tà ác chùm sáng. Phát ra mãnh liệt hủy diệt ý chí lực lượng. Oanh chùm sáng bắn ra như hình lưới khuếch tán. Không ngừng hủy diệt chung quanh tập hợp và phân tán ý chí lực lượng. Thậm chí đem vật chất đều cắt chém đánh tan thành ly tán nguyên tử trạng thái. Minh hồn thần chỉ cùng tạc sỉ thần ý chí ba động lập tức lọt vào hủy diệt tính đả kích. Tư duy ý thức cũng bắt đầu trừ khử lâm vào ngây ngô. Mà Hitler cái kia không ngừng vặn vẹo lên biến hình đen nhánh chất keo vật thân thể. Đã là hóa thành tàn ảnh lóe lên. Xông vào bị năng lượng xung kích hỗn loạn địa chấn ma cô kiến trúc nhập khẩu. Tiến vào thông hướng A75 hố trời không gian thông đạo. Hắn đã tiến đến, vạn lệnh sóng ý thức. Tại đường kiếm não hải đột nhiên vang lên. Thông qua ẩn tàng lưu tại tạc sỉ thần ý chí chỗ sâu cái kia một tia lực lượng. Tại tạc sỉ thần lọt vào hủy diệt tính đả kích lúc. Vạn lệnh liền đã rõ ràng bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chính phối hợp tự nhận là nắm trong tay toàn cục dị thần diễn kịch đường kiếm nghe vậy. Càng là tinh thần phấn chấn. Cực lực phối hợp dị thần thế công từ đầu đến cuối ở vào phòng thủ tư thái. Hắn làm ra một bộ chỉ cần ngươi không gấp rút thế công. Ta liền lúc nào cũng có thể cuồng mãnh phản kích uy hiếp bộ dáng. Khiến dị thần từ đầu đến cuối căng thẳng thần kinh, không dám buông lỏng lại không muốn tùy tiện ra át chủ bài. Lúc này, dị thần cũng đích thật là bị đường kiếm làm cho có chút gấp. Trong lòng không ngừng thúc giục tà thần Hitler nhanh lên một chút chạy đến chi viện. Tâm tình chập chờn phi thường kịch liệt, mẹ nó chẳng lẽ còn thật ôm để ta cùng tiểu tử này liều đến lưỡng bại câu thương. Hắn trở ra một bát bưng ý nghĩ, nói là hợp tác, dựa vào cái gì ta một người ở chỗ này đỉnh lấy mạnh như vậy hỏa lực. Dị thần cố nén vận dụng át, chủ bài ý nghĩ, cùng đường kiếm giao thủ cũng từ đầu đến cuối duy trì tại hơi chiếm thượng phong trạng thái. hai người chung quanh cả khối lục địa đều bị tùy ý phá hoại. Kiên cố gò đá hết thảy bị chấn động thành bụi phấn. Liên liên phạm vi ngàn dặm bên ngoài không khí cũng bị đáng sợ năng lượng thủy triều cùng pháp tắc ba động, chấn động đến xoay khúc mơ hồ. Thường thường đường kiếm cái kia tựa như một vòng mặt trời nhỏ hỗn độn vòng xoáy lướt qua một vùng không gian, đều khiến cho được một vùng không gian nếp uốn quyển gãy. Hai cỗ mạnh mẽ ý chí không ngừng va chạm, ý chí sinh ra bão táp tinh thần ảnh hưởng đến rất xa phạm vi. Một chút dơ bẩn như con ruồi sâu bọ nhau nhau bị quét ngang ngã rơi xuống đất. Tầng thứ bảy thông hướng thượng tầng đại thụ cửa thông đạo chỗ. Thích Dụng Hà Hương chờ ba tên rời đi không bao lâu năm sao thẻ sư. Đều kinh dị ngạc nhiên cảm thụ được xa xa chiến đấu động tĩnh. Dọa đến run lẩy bẩy. Trong đó một cái da trắng tiền chim ưng người sử dụng cự ly xa điều tra thẻ. Trước ngực làn da vỡ ra hiển lộ ra một cái cự đại trùng đồng đôi mắt. Sợ hãi quan sát đến xa xa tràng cảnh. Tại to lớn trùng đồng bên trong, lúc này thình lình biểu hiện ra từng màn mơ hồ mà tấn mãnh hình tượng. Hình tượng trống rỗng ở giữa xoay khúc, cát bụi bay lên, kiên cố tảng đá như là đậu hũ không ngừng nổ nát vụn thành bột mịn. Đại lục bản khối sụp đổ chìm xuống. Hình thể phảng phất rút nhỏ rất nhiều lần dị thần tựa như là một đám mổ con rơi. Nói đạo tàn ảnh hợp thành một mảnh đen kịt. Tốc độ cực nhanh vây quanh một đoàn màu nâu xám vòng xoáy không ngừng phát khởi thế công. Hắn mỗi một kích đều làm không gian phát sinh chưa vững chắc hỗn loạn ba động. Hiển lộ rõ ràng ra cực mạnh lực phá hoại. Trời ạ, đó là cái gì? Là cái gì tại cùng vĩ đại chủ giao chiến? Chẳng lẽ là liên bang đỉnh tiêm thẻ thần? Tiền chim ưng người cùng Thích Dụng Hà Hương đám người quan sát được chiến đấu cảnh tượng. Tất cả đều chấn kinh phát ra thấp giọng hô. Thần sắc hoảng sợ đến cực điểm. Tại bọn hắn nghĩ đến, đại khái cũng chỉ có đỉnh tiêm thẻ thần mới có thể như vậy gan lớn điên cuồng. Vọt thẳng nhập phệ giới cùng dị thần giao thủ. Liền tại bọn hắn chấn kinh thời điểm, một loại âm lãnh, tà ác, đại biểu cho sợ hãi ý chí lực lượng, theo một đoàn không ngừng xoay khúc nhúc nhích chất keo vật thân thể. Từ đại thụ thông đạo phía trên, bỗng nhiên giáng lâm, cái kia chất keo vật thân thể đột nhiên bành trướng xé rách. Tựa như chất lỏng sành sạch khuếch tán, hóa thành một mảng lớn màu đen màng mỏng kết giới. Trực tiếp đem toàn bộ thông đạo bao trùm ngăn cách, lập tức âm lãnh tà ác mà đáng sợ mênh mông thần uy. Từ cái này tà ác trong kết giới hiện ra một đạo to lớn âm ảnh bên trên. Đột nhiên tản ra, mười mấy nói như băng xương ánh mắt, từ cái kia tà ác âm ảnh đáng sợ gương mặt bên trên phóng thích. Như mười mấy đạo đèn pha. Bỗng nhiên khóa chặt tại bị dị thần dây dưa kéo lại đường kiếm trên người. Truyền ra băng lãnh mà tràn ngập sát cơ ý chí sóng. Nhân loại, còn nhớ ta không? Ta tà thần Hitler. Hắn truyền ra ý chí nháy mắt. Tựa như âm ảnh thân thể liền bỗng nhiên bay lên lên màu đen tà ác liệt diễm. Cái này liệt diễm như lửa đốt đốt vặn vẹo lên không gian. Sau một khắc trực tiếp trống rỗng xuất hiện tại đem đường kiếm che chở hỗn độn vũ trụ bên trên. Điên cuồng đốt cháy, chỉ một thoáng, hỗn độn vũ trụ vòng xoáy đều kịch liệt rung động. Tà ác ý chí lực lượng điên cuồng hủy diệt lây nhiễm đường kiếm ý chí lực. Thậm chí dung chuyển hắn thủ hộ hạch tâm, khiến đường kiếm không thể không chủ động từ bỏ tất cả ngưng tụ ý chí lực lượng. Tráng sĩ chặt tay. Kể từ đó, hỗn độn vũ trụ lập tức liền sẽ tán loạn. Ha ha ha, kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Tùy tiện chờ phân phó dị thần vỡ ra tanh hôi miệng rộng phát ra. Càn rỡ nhe răng cười, tựa như dạng xòe ô má màng đột nhiên mở ra. Lạnh lẽo lân phiến hà, từng cái đầu lâu kích cỡ tương đương giác hút đột nhiên nhảy lên ra. Hung hăng đâm về hỗn độn vũ trụ bên trong đường kiếm. Nhân loại, ngươi sẽ không nghĩ tới đây là cái âm mưu đi. Đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội. Hôm nay ngươi triệt để không có lật bàn cơ hội. Thật sao? Ở vào hỗn độn vũ trụ bên trong đường kiếm đột nhiên cười lạnh. Dị thần thảm bích hai con ngươi đột nhiên nheo lại. Mà vào thời khắc này, một đạo rộng rãi như hồng trung đại lữ vù vù. Đột nhiên vang vọng cái này toàn bộ thiên địa. Bầu trời như bỗng nhiên rơi ra một trận linh khí thủy triều mưa. Không gian bị đáng sợ sóng âm đánh rách tả tơi thành khối khối vỡ nát. Như đen nhánh giống mạc nhện dày đặc thiên địa. Cái gì? Dị thần sợ hãi kinh hãi. Oanh, ngăn cách cửa thông đạo tà ác kết giới. Trực tiếp như phá thủy tinh vỡ nát thành mảnh vụn từ. Một cái bao trùm lấy tầng tầng vảy rồng bị đạo đạo xiềng xích quấn quanh tráng kiện lợi trào. Xảy ra bất ngờ đột nhiên nhảy lên ra. Hung hăng bắt đánh vào căn bản né tránh không kịp tà thần phân thân thân thể bên trên. Mạnh mẽ vô song tràn ngập bá đạo ý chí lực lượng. Không giữ lại chút nào quán thâu tại một chảo này. Tà thần to lớn âm ảnh hạch tâm nhất bộ vị. Cái kia một bộ khách quan yếu đuối phân thân. Liên chiến run né tránh chỗ trống đều không có. Trực tiếp bị bóp nát thành vỡ nát. Ếch a đồ tể. Người hèn hạ, phẫn nộ cuồng hống ý chí tiếng gầm gừ, bỗng nhiên tự to lớn âm ảnh tản ra ở trung tâm khuếch tán. Toàn thân phát ra kim mang vạn lệnh mặt mũi lãnh khốc. Thân hình cao lớn, từ một vòng như màu đen đại nhật xoay khúc không gian bên trong từng bước đi ra. Lại lần nữa một quyền vung ra, long ngâm vang vọng, oanh. Điên cuồng dãy ruộng ngưng tụ tà thần ý chí trực tiếp bị đánh nổ. Biến mất, tiêu tán, cần do ta thiết kế thần chỉ không nhiều. Cuối cùng hạ tràng, cơ bản đều là chết. Vạn lệnh tràn ngập bá đạo kim quang óng ánh hai mắt. Rơi vào toàn thân run rẩy dị thần trên người. Nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi, bây giờ nghĩ chết cũng rất khó. Kinh hỉ ngoài ý muốn hiện tại hẳn là ngươi đi. Dị thần, đường kiếm khẽ cười một tiếng. Bên ngoài cơ thể xoay tròn tan rã hỗn độn vòng xoáy. Đột nhiên một lần nữa ngưng tụ. Càng là đột nhiên phát ra óng ánh cao quang khuếch tán. Trực tiếp liền đem run rẩy dị thần bao phủ trong đó. Đột nhiên nổ tung. Một cái hấp dẫn thôn phệ quanh mình chỗ có tia sáng sụp đổ điểm bỗng nhiên xuất hiện. Dù cho cường đại như vạn lệnh đều không thể không vì thế mà choáng váng lực lượng hủy diệt. Từ cái này sụp đổ điểm xoay tròn giải đất trung tâm ngưng tụ. Sau đó đột nhiên bành trướng bộc phát. Xoẹt ken két quanh mình không gian tựa như là đột nhiên bị vò thành một cục lại điên cuồng xé rách. Viên giấy. Tại đáng sợ hủy diệt tính bạo tạc năng lượng hạ sụp đổ. Quy về hỗn độn hư vô trạng thái. Liền pháp tắc lực lượng đều bị mẫn diệt ở trong đó. Chỉ tồn tại hỗn độn thẻ bài pháp tắc cái này một loại ba động tồn tại. Dị thần to lớn thân thể trực tiếp bị phân giải thành nguyên tử trạng thái. Cứng cỏi cường hãn ý chí lực lượng như trong gió ánh nến. Nếu không phải tín ngưỡng lực lượng vững chắc bảo hộ lấy hắn ý chí. Tại chỗ liền muốn lọt vào hủy diệt đả kích chết thảm. Đường kiếm, ngươi vậy mà âm ta. Ngươi vậy mà âm ta. Trước ngươi một mực đang lừa gạt ta. Hắn phát ra kết thúc đoạn tiếp theo sắc nhọn mà hư nhược kêu sợ hãi rú thảm. Đến giờ khắc này. Hắn mới đột nhiên phát hiện đường kiếm khủng bố cùng âm hiểm đáng sợ. Nguyên lai lúc trước đối phương một mực đang yếu thế diễn kịch. Một mực đang tê liệt hắn. Căn bản không có toàn lực xuất thủ qua. Hủy diệt hỗn loạn năng lượng pháp tắc chỗ sâu. Một tấm kim sắc thẻ bài đầu tiên hiển hiện. Thẻ bài tại đường kiếm thôi động hạ. Ý chí một lần nữa tụ lại hỗn độn năng lượng. Đem bị hủy diệt thân thể tái tạo mà ra. Hắn bắt giữ lấy chính đang giãy giụa bên trong tựa như ánh nến lớn mạnh dị thần ý chí. Nhàn nhạt bật cười. Có rất ít người có thể âm đến ta. Người như thế xuẩn. Đương nhiên không tại phạm vi này bên trong. Hỗn đàn, dị thần hoảng sợ mà bối rối gầm thét. Một trái tim tại kịch liệt chìm xuống. Ngoan ngoãn bị ta phong cấm đi. Đừng phản kháng. Phản kháng rất có thể liền bị lão sư ta giết đi. Đường kiếm cười khẽ. Lực lượng tinh thần tại thẻ đỏ phụ trợ hạ nháy mắt khôi phục. Hắn vê ở thần thẻ. Tiện tay hất lên. Lại một cái hỗn độn vũ trụ vòng xoáy đột nhiên xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.